Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, chàng vừa mới nuốt nửa giọt hỗn độn thủy, hồn đan xoay, vừa vận chuyển công pháp, chuyển hóa toàn bộ thành pháp lực, tích tụ vào linh lộ. Linh lu, tuy nói hiện tại chàng chỉ là ba linh căn, nhưng nhờ hỗn độn thủy hữu dụng vô cùng, quá trình tu luyện cũng chẳng chậm trễ chút nào. Ngay cả những người mang đơn linh căn cũng khó mà vượt qua chàng trong một nơi linh khí cạn kiệt như thế này. Vừa luyện hóa xong sợi pháp lực thứ 8, Diệp Thù đã cảm nhận được bên ngoài viện có động tĩnh chuyển đến, chàng lập tức thu công. Người đến có khí tức quen thuộc, không cần phải đề phòng. Quả nhiên, bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng, hướng ánh nhìn vào bên trong. Diệp Thù nhìn ra ngoài, cất tiếng, Yến huynh, Yan Song, xin mời vào. Không rõ vì sao Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại đến đây, lúc chàng giật mình tỉnh lại thì đã trực tiếp nhảy vào qua cửa sổ. Diệp huynh, Ye Song, Diệp Thù mời chàng ngồi xuống, nói, Yến huynh đêm khuya đến đây, có việc gì chăng? Yến Trường Lan lộ vẻ chần chừ, nhất thời không biết phải nói ra thế nào. Chẳng lẽ chàng định kể về việc mình bị người ta chê bai hôm nay, tuy biết lời người kia là thật nhưng trong lòng vẫn thấy không vui. Đến tìm bạn bè để an ủi. Nghĩ như thế thì có phần mất đi phong thái của bậc nam nhân. Diệp Thù tâm tư tinh tế, nhớ đến chuyện đã nghe thấy ban ngày, sau một lúc suy ngẫm, liền hỏi. Phải chăng ngươi đã chịu thiệt thòi tại Thanh Hà Môn? Trình He Men, Yến Trường Lan lắc đầu, cũng không đến mức như vậy. Diệp Thù không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ nói, nếu đã không thoải mái ở nơi đó, thì ngươi và ta cứ rời đi thôi. Ta còn một ít dược liệu trong tay, bán ở đây cũng đủ để chúng ta có tiền đi đường. Yến Trường Lan cười khổ nhẹ nhàng. Từ trước đến nay chàng đều nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Diệp huynh, trong lòng rất không yên tâm. Nếu không thể tự mình góp chút sức lực, chàng sợ rằng tình cảm này sẽ dần dần hao mòn. Tuy rằng môn chủ họ Ngụy và cha chàng là bạn sinh tử, nhưng bản thân chàng lại chưa gặp qua ông mấy lần. Nếu không vì lý do này, chàng sẽ chẳng đến Thanh Hà Môn để nhờ giúp đỡ. Ở lại đây mấy ngày, ngoài việc khó mở lời về chuyện vay mượn, chàng còn muốn nhân cơ hội điều tra dấu vết của các tu sĩ. Nhưng nghe lời của Ngụy phu nhân, tốt nhất chàng nên rời đi sớm. Sau một chút chần chừ, Yến Trường Lan nói, về chuyện tiền đi đường, không thể chỉ để Diệp huynh tốn kém. Ta sẽ tìm đến Ngụy bá bá, Huy bo bo. Diệp Thù nhìn chàng một cái, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hiểu ra tâm ý của chàng, bèn nói. Yến huynh không cần nghĩ nhiều, nếu đã là nợ tình cảm, thì thay vì nợ người khác, chẳng bằng chỉ nợ mình ta. Con đường tu đạo sau này còn dài, Yến huynh e rằng không có dịp giúp đỡ ta sao? Nghe Diệp Thù nói vậy, Yến Trường Lan cảm thấy lòng mình bỗng trở nên yên ổn. Chàng không khỏi nở một nụ cười, Diệp huynh nói đúng, nếu vậy, ta sẽ quay lại viết một phong thư để lại cho Ngụy bá bá. Sáng mai Diệp huynh đổi ít bạc. Rồi tối mai chúng ta cùng nhau rời đi. Diệp Thù gật đầu, đúng là nên làm vậy. Sau khi gặp Diệp Thù, những ưu phiền trong lòng Yến Trường Lan cũng tiêu tan hết. Giờ đây, chàng đã nghĩ thông suốt, dù sao cũng đã nợ Diệp huynh không ít, thêm chút nữa thì cũng chỉ khiến tình cảm càng sâu đậm hơn thôi. Đợi khi chàng thành tựu đạo hạnh và báo thù, thân thể này sẽ giao cho Diệp huynh, bất luận Diệp huynh sai khiến thế nào, vào lửa ra gió. Chàng đều nguyện vì huynh mà liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Yến Trường Lan không phải người nông cạn hay ủy mị. Sở dĩ trước đây chàng như vậy cũng chỉ vì mất đi người thân, liên tiếp chịu đả kích, nên quá coi trọng tình cảm quý giá duy nhất còn lại này, dẫn đến tâm tư bất an. Giờ đã nghĩ thông suốt, tự nhiên trở nên thoải mái hơn. Trở về Thanh Hà Môn, chàng liền viết nhanh một bức thư, đặt sẵn để tôi đến gửi vào thư phòng của Ngụy Hữu Tư. Wei Yusu, Diệp Thù cũng lấy từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, ra một ít dược liệu đã lâu năm, đem bán ở hiệu thuốc có tiếng trong thành, đổi lấy vài trăm lượng bạc. Sau đó chàng ghé vào vài tiệm sách, mua một số tạp ký, du ký, rồi cất hết vào Hỗn Nguyên Châu. Sau khi chuẩn bị xong, chàng quay về phòng trọ đợi Yến Trường Lan, và khi đêm đến, quả nhiên chàng đã đến đúng giờ. Hai người thu dọn một chút rồi cùng nhau rời khỏi thành ngay trong đêm. Ngày hôm sau, Ngụy Hữu Từ ở thư phòng thấy bức thư để lại. Ông mở ra xem, sắc mặt liền hiện lên vài phần tức giận, vội vàng quay về viện. đưa thư cho Mỹ Phụ. Phu nhân, nàng xem này, trưởng Lan đi rồi. Mỹ Phụ ngẩn người, vội vàng đọc thư. Trong thư cũng không nói gì khác, chỉ bảo rằng vì có thù trong lòng, không muốn liên lụy bá phụ, nên cáo từ mà ra đi, mong bá phụ thứ lỗi. Chàng cũng nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình đã lưu giữ vài ngày này. Ngụy Hữu Từ không phải người ngốc, dù trước đây không để ý, nhưng việc Yến Trưởng Lan đang yên đang lành mà bỗng nhiên bỏ đi, rõ ràng không hợp lý. Ông liền nghĩ đến chuyện đã tranh luận với phu nhân trước đó. Mỹ Phụ cũng biết mình đã làm chuyện không hay. Thấy lá thư này, bà có chút chột dạ và hổ thẹn, nhưng vì con gái, bà đành phải làm người ác. Chỉ là bà không ngờ, thiếu niên đó lại có cốt khí đến thế. Nếu sau này còn gặp lại, bà sẽ đối xử tốt với chàng hơn. Giờ chàng đã đi rồi, bà cũng không cần lo lắng rằng phu quân mình vì tình nghĩa mà giúp đỡ nữa. Sau đó, Mỹ Phụ liền chăm sóc ân cần Ngụy Hữu Từ, dỗ dành ông. Ngụy Hữu Từ cũng cho người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích chàng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Còn Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying He, thì thở phào nhẹ nhõm, không còn lo phải gả cho một kẻ xa sút nữa. Thêm vào đó, gần đây nàng gặp được một vị công tử, khiến lòng nàng tràn đầy vui sướng. Rời khỏi quận vị, Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Diệp Thù nói, trước đó tại tiệm sách có xem qua những sự kiện kỳ lạ, có nhắc đến vài đạo quán, ẩn sĩ các loại. Không bằng chúng ta đến đó xem thử, biết đâu có thể tìm thấy chút manh mối. Yến Trưởng Lan gật đầu đáp, cứ theo lời Diệp Huynh mà làm. Sau đó, hai người chuyển hướng, tiến về phía đạo quán kia. Trên đường phải vượt qua dãy núi, mà trong núi rừng tự nhiên có mãnh thú. Dù Diệp Thù pháp lực đã đạt đến 8 tia, nhưng gặp phải những loài quá hung mãnh cũng khó lòng phản ứng kịp. Vì thế, họ hành tẩu rất cẩn thận, không đi sâu vào quá mức. Nhờ có pháp lực của Diệp Thù và võ nghệ của Yến Trưởng Lan, chuyến hành trình diễn ra khá an lành. Đi được vài ngày, thấy trời đã về chiều, hai người tìm một ngôi miếu đổ nát gần đó để nghỉ chân qua đêm. Yến Trưởng Lan đi nhặt củi nhóm lửa, rồi ra ngoài săn một con lợn rừng nhỏ, hái thêm ít rau dại, sau đó nướng lên ấm nóng. Nguyên bản y không phải kẻ yếu đuối, nhưng cũng chưa từng quen việc sinh tồn như lúc này. Từ sau khi gia đình tan tác, y tự mài luyện bản thân, trở nên kiên cường hơn trước nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù vẫn ngồi đả tọa tu luyện, không can dự vào việc ngoài thân. Khi thịt lợn đã nướng xong, Yến Trưởng Lan chọn những ngọn rau non, rửa sạch rồi kẹp chung với thịt, đưa cho Diệp Thù. Diệp Huynh, hãy nghỉ ngơi một chút và dùng chút đồ ăn. Diệp Thù không khách khí, nhận lấy cây gậy xiên thịt, nói. Người cũng đừng lao lực quá. Yến Trưởng Lan mỉm cười. Đâu thể gọi là lao lực được. Diệp Thù vừa ăn, vừa nói. Hiện tại dù ta đã truyền cho ngươi công pháp, nhưng chớ vội tu luyện. Đợi đến khi tìm được một tông môn gia nhập, ngươi chọn một pháp môn đơn giản để che giấu, rồi hãy tu luyện sau cũng chưa muộn. Yến Trưởng Lan vốn cũng định khi ổn định thì mới tu hành, giờ nghe Diệp Thù nói vậy, bỗng ngẩn người. Công pháp ấy, Diệp Thù thẳng thắn nói, công pháp đó so với công pháp của các tông môn hiện nay, e rằng mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu ngươi tu luyện trước khi vào tông môn, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, không tránh khỏi nguy hiểm. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, chợt hiểu ra, gật đầu trầm ngâm. Ta hiểu rồi, phú ông vô tội, kẻ mang ngọc bị tội, nhà Yến bọn họ cũng bởi vì điều này mà tan tác. Diệp Thù liếc nhìn y, Yến Huynh cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hành sự cẩn thận là được. Ta bảo Yến Huynh che giấu chỉ vì cẩn trọng. Pháp này chỉ có linh căn phong lôi song sinh mới có thể tu tập. Linh căn phong lôi hiếm có, cũng không cần quá e ngại. Yến Trưởng Lan hiểu tâm ý của Diệp Thù, cảm kích đáp lại. Diệp Huynh yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Sau đó, hai người lặng lẽ thưởng thức bữa ăn dã vị. Ăn xong, bên ngoài chợt nổi lên cơn gió lớn, thổi cánh cửa miếu. Phập phập, kêu, Yến Trưởng Lan thấy gió lạnh quá. Liền đứng dậy kéo một chiếc bàn cũ đến để chặn cửa. Nhưng vừa đến cửa, y đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Y lắng tai nghe, mày khẽ nhíu. Diệp Huynh, hình như có người đang kêu cứu, bị thương rồi. Diệp Thù nói, nếu ngươi có thể nghe thấy, e là không xa đâu. Vẫn nên ra xem thử cho rõ. Yến Trưởng Lan cũng có ý ấy, nếu là người gặp nạn, ta muốn cứu giúp một phen. Diệp Thù gật đầu, việc nằm trong khả năng, dĩ nhiên không sao. Yến trưởng Lan cười nhẹ, Diệp huynh cùng ta đồng hành chứ. Diệp Thù nói, đi thôi. Hai người lập tức rời khỏi miếu, dò theo mùi máu, hai người nhanh chóng đến một khe núi. Nơi đó có một chiếc xe ngựa lún trong bùn lầy, cửa xe mở toang, bên cạnh có vài cỗ thi thể nằm vương vãi. Ở một bên khác, một thiếu niên y phục hoa lệ mặt đầy hoảng hốt đang trốn trong lùm cây. Đối diện y là một hắc y nhân tay cầm đại đao, đang vung đao chém tới. Cánh tay của thiếu niên hoa y đã bị chém thương, sắc mặt trắng bệch. Dù đang cố gắng chạy thoát, không ngừng dùng vật che chắn cản đường hắc y nhân, y cũng dần bị áp sát, nếu không có ai tương trợ, e rằng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thiếu niên hoa y thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan xuất hiện, ánh mắt bỗng sáng lên. Nhưng khi nhận ra hai người này trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn mình, ánh mắt sáng lên đó lập tức trở nên ảm đạm. Y lớn tiếng kêu, các người đừng qua đây, rồi tự mình chạy về hướng khác. Hướng đó lại lệch khỏi chỗ của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, khiến hắc y nhân càng đến gần y hơn. Hắc y nhân liếc qua hai thiếu niên mới đến, ánh mắt hiện lên một tia ác độc. Hắn lập tức tung ra hai đạo hắc mang, một trái một phải, đâm thẳng về phía hai người. Diệp Thù thấy vậy, ánh mắt hơi lạnh, Yến Trưởng Lan sinh ra một tia giận dữ, y xoay tay, rút ra thanh kiếm gỗ từ sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng đinh đinh vang lên khi y chém gãy hai mũi độc châm bắn tới, sau đó nhảy vọt lên, xông về phía hắc y nhân. Hắc y nhân không ngờ hai thiếu niên mới đến lại có võ nghệ như vậy, thầm nghĩ là kế hoạch thất bại. Nhưng Yến Trưởng Lan không để ý đến điều đó, võ nghệ của y giờ đây còn cao cường hơn trước, thân pháp cũng nhanh nhẹn. Chỉ mấy lần nhảy lên, y đã cắt cổ hắc y nhân, kết liễu hắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Gửi mọi người nụ hôn. Cách chương.